Sống sót tại mạt thế. Chương 195, C195, chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà ba con bò cái trước sau đều tới mùa động dục. Dắt qua nhà A Cổ Lạp lai giống, Đường Cao hầu hạ càng thêm cẩn thận chu đáo. Trừ bỏ hai con bò sớm có thai, ba con bò cái này đều là lứa đầu tiên, cần cẩn thận một ít. Đội ngũ thịt sống ở sân sau thật không nhỏ. Năm nay dê bò đều gia tăng rồi, heo rừng cũng bắt 7-8 con. Trầm Việt còn từ huyện bên tìm được 3 con heo sữa nuôi trong nhà. Tống Hy xem qua số thịt trong sân sau, lại đi xem nửa mẫu lúa mì vụ đông ngoài ruộng. Bởi vì là loại mầm móng cũ, tình huống nảy mầm không tốt lắm, nhưng chăm sóc thật tốt, còn thường xuyên bón phân. Vừa vào đông liền đem rễ bắp trồng chất xung quanh, có hiệu quả giữ ấm, chỉ một mùa đông chết cũng không nhiều. Hiện tại bộ dạng thập phần không sai, nhưng nhiệt độ không khí luôn thấp, trưởng thành khá chậm, hiện tại đã hơn nửa tháng 6 nhưng chỉ mới trổ bông. Dự tính muốn thành thục còn phải đợi thời gian rất lâu. Đầu tháng 7 bị cúp điện, nhưng lại không có bất kỳ thông chi. Đột nhiên liền ngừng, giữa trưa cúp điện, mãi tới sáng hôm sau mới có điện. Ngay sau đó mặt trên cũng thông chi xuống, nguồn năng lượng của quốc gia khẩn trương, cung cấp điện không đủ, ngay trong ngày sẽ cắt điện theo khu vực. Thời gian của thôn trấn bên này đều giống nhau, từ xế chiều 3 giờ đến xế chiều 6 giờ. Tống Hy đem máy phát điện năng lượng mặt trời mà Bạch Cẩn Chi đưa tới sử dụng. Tuy nói hiện tại mặt trời không đủ nóng, phát điện cũng không nhiều, nhưng chỉ cần không dùng dụng cụ trong hầm ngầm phía tây nhà. Muốn duy trì gia dụng ngày thường miễn cưỡng có thể. Lý Bảo Điền tức giận chạy tới, cũng không nói nhiều, cúi đầu làm việc, đem công việc rửa chuồng dê của Đường Cao đoạt mất. Tống Hy hỏi, đây là làm sao vậy? Trong nhà không phải đang thu xếp cưới vợ cho cậu sao? Sinh tức giận cái gì? Lý Bảo Điền liền nổ. Đó là cưới vợ sao? Rõ ràng là tìm rườm ra. Lý Mậu Đông là hỗn đản. Gia đình em gái tới cậy nhờ. Chính hắn luyến tiếc lương thực, lại muốn đem cháu gái gả ra ngoài. Cô nương như vậy tôi cưới được nổi sao? Sinh viên đại học nổi tiếng, lúc đến còn cầm túi sách giá mấy vạn. Cưới nàng còn phải nuôi cha mẹ của nàng. Cũng không biết có phải cha mẹ tôi bị mê mắt hay không. Nhìn người giám hộ tốt thì muốn cưới. Tống Hy theo phản xạ nhìn qua Đường Cao, ánh mắt có chút bất định. Em gái của Lý Mậu Đông tên Lý Tiểu Tiên, lúc còn trẻ xinh đẹp, gả cho một công nhân. Sau đó công nhân ra ngoài kinh doanh tiểu sinh ý, gia cảnh không sai. Chỉ có một cô con gái thông minh xinh đẹp. Vào trường đại học nổi tiếng, nhưng còn chưa tốt nghiệp, lại gặp thiên tai mấy năm nay. Sau khi tốt nghiệp cuộc sống gia đình khó khăn, không cách nào tìm công tác. Toàn gia liền đến cậy nhờ anh trai ở nông thôn xưa nay tình cảm vẫn đậm dày. Sau đó cũng giống như cha mẹ Đường Cao, vì muốn lấy lòng, còn bỏ tiền xây phòng mới cho hai con trai của anh trai. Chị dâu cùng hai cháu dâu mỗi người có một bộ trang sức vàng, cộng lại cũng dùng rất nhiều tiền. Nhà Lý Mậu Đông được mua sắm không còn thiếu vật gì, lại bắt đầu nghĩ cách moi tiền của em gái. Tỷ như muốn xây nhà ấm thủy tinh như nhà Tống Hy. Nhà ấm thủy tinh không rẻ, nhưng lấy khả năng của gia đình em gái hắn hẳn là có thể làm. Hắn cũng không cần lớn, chỉ cần đem 4 mẫu của gia đình nhà hắn đều phủ lên nhà ấm là được. Lý Tiểu Liên hỏi thăm giá cả xây nhà ấm, tâm tình đều lạnh. Nhà bọn họ hiện tại không đủ tiền xây một nhà ấm 4 mẫu, trừ phi bán đi nhà cùng cửa hàng trong nội thành. Hiện tại nhà cửa cùng cửa hàng cũng không đáng giá bao nhiêu, nếu bán đi chẳng khác gì cho không người ta. Vậy gia đình nàng phải bị táng ra bại sản. Nhưng thân nhân bạc bẽo như vậy, trở mặt cùng lật sách, Lý Tiểu Liên thật không dám đem toàn bộ gia sản đổ thân tình của anh trai. Thấy thật sự không moi được nhà ấm thủy tinh, Lý Mậu Đông lập tức sầm mặt. Sau được vợ mình khuyến khích, có chủ ý mới, đem cháu gái gả ra ngoài. Nông dân cưới được sinh viên xinh đẹp, nuôi sống cha mẹ vợ cũng là thiên kinh địa nghĩa. Con gái của Lý Tiểu Liên là Tạ Tình cũng không phản đối liền đồng ý tính toán của cậu mình. Tạ Tình là cô gái có kiến thức, biết tình huống Băng Xuyên ảnh hưởng quá lớn, chỉ sợ phải gặp Tiểu Băng Hà liên tục vài năm. Nàng lại là người thông minh, thấy rõ tình huống nhận ủy khuất của cha mẹ mình thật rõ ràng. Gả cho người, dù sao cũng giúp cha mẹ sống được dễ chịu một chút. Về phần chính bản thân nàng, con đường là người đi tới, này cũng là tự mình xây dựng mà qua thôi. Lý Bảo Điền nói không lại cha mẹ mình, liền nói ngang một câu, dù sao con không cưới, ai trúng ý ai cưới. Tạ Tình đối với việc hôn nhân này thật hài lòng, nàng từng gặp qua Lý Bảo Điền, bộ dạng thật tinh thần. Làm việc giỏi giang, trong nhà tráng lao động nhiều, gánh nặng thiếu, toàn gia đều là người tốt, thật không có gì chê bai. Biết Lý Bảo Điền không vui, Tạ Tình tới cửa đổ vài lần, có một lần còn đem Lý Bảo Điền ngăn trong chuồng dê của nhà Tống Hy. Lý Bảo Điền cùng nàng ở trong chuồng dê nói chuyện hơn một giờ. Cuối cùng cô gái cười rời đi, Lý Bảo Điền đỏ mặt về nhà. Tống Hy không phát biểu ý kiến, con người của cô gái kia không sai, tính khí kiên nghị, là một bất khuất, ánh mắt trong suốt sạch sẽ, nhìn thấy là một tri ân đồ báo, vì thế việc hôn nhân cứ quyết định như thế, chỉ đám hỏi, không tổ chức đính hôn gì lớn, tháng sau ngày 25 trực tiếp kết hôn. Tạ Tình nói không cần lễ hỏi, nhà Lý Mậu Đông không cam lòng. Sau khi đám hỏi luôn mò qua nhà Lý Bảo Điền, ngồi xuống liền không đi, thẳng tới từ nhà người ta kéo đi một con dê. Tống Hy nói, Bảo Điền chỉ sợ thật là cưới một rườm già, nhưng rườm già không phải gia đình nhà vợ hắn, mà là gia đình Lý Mậu Đông. Trước kia thật không nhìn ra gia đình nhà này là người như vậy. Năm tai họa thật quá khảo nghiệm lòng người. Nhưng toàn can thím cùng Liễu Diệp chị dâu đều tính tình đanh đá không thiệt thòi. Cũng không có việc gì lớn. Cách chương.